Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 34, không còn khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sự tình rất bất đắc dĩ, đại tôn lại có thể kéo dài tính mạng, cũng vô pháp siêu việt 3.000 năm. Đây là pháp tắc tuyên cổ, tuổi thọ đại tôn cũng mới 2.000 năm tả hữu, dùng các loại đồ vật kéo dài tính mạng, mới có thể kéo dài sinh mệnh. Nhưng linh hồn đại tôn, cực hạn chính là 3.000 năm, đã đến giờ, sẽ suy sụp, sẽ có thiên nhân ngũ suy, các loại tật bệnh giáng lâm. Cho nên Lý Thanh Sơn ra kết luận, cái tiền bối tu hành thiên ý tứ tượng quyết này, không có đánh vỡ nhân thế đại quan. Nhân thế đại quan a, thật rất khó sao? Lý Thanh Sơn thì thào. Vì sao lại có nhân thế đại quan xuất hiện? Ta nhìn các loại cổ tịch ghi chép, tại 3.000 năm trước, là một cái tu hành thịnh thế, thánh nhân căn bản không phải điểm cuối cùng tu hành, thế nhưng là tại đương kim, đại tôn cũng đã là cực hạn. Đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một trận đại chiến kia, còn xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Sơn trầm tư, hắn nghĩ vấn đề này, kỳ thật rất nhiều người đều đã từng truy vấn qua, nhưng đều không thu hoạch được gì. Ban ngày, Lý Thanh Sơn một mực tại tu hành, hắn nhập môn thiên ý tứ tượng quyết. Ban đêm, Lý Thanh Sơn tại trước phòng trúc, ở dưới ánh sao, chậm rãi đánh quyền. Hắn tựa như đang đánh thái cực, động tác rất chậm, nhưng cường độ lại rất lớn. Giống như là gánh vác một tòa núi lớn để luyện quyền. Tinh quang rơi ở trên người hắn, giống như là cho hắn phủ thêm một tầng áo. Lý Thanh Sơn đang thôi động tinh quang. Dưới ánh trăng, linh khí nhẹ nhàng nhảy múa, vây quanh Lý Thanh Sơn. Trăm hoa đua nở, hương hoa phiêu dật, thiếu niên luyện quyền. Cách thiếu niên đó không xa, tiểu hồ ly đang chăm chú nhìn. Tu hành, đây là lần thứ nhất Lý Thanh Sơn tại trước mặt nó tu hành, không che giấu chút nào. Tiểu hồ ly mắt long lanh nhìn, nó cũng muốn tu hành, nhưng nó vừa mới xuất sinh, ký ức truyền thừa còn chưa tới một bước này. Cho nên tiểu hồ ly không biết tu hành như thế nào. Hôm nay ban ngày Lý Thanh Sơn hỏi nó kỳ thật có chút muốn đáp ứng, nhưng nó lại là chán ghét nhân loại, cuối cùng vẫn là xoắn suýt mà chạy mất rồi. Bây giờ nhìn lấy thiếu niên tắm rửa tinh quang, tại dưới linh khí chen chúc luyện quyền, tiểu hồ ly không ngừng hâm mộ. Nó nhìn một chút. Học tập tư thế Lý Thanh Sơn, học từng chút xíu, dù sao Lý Thanh Sơn đánh rất chậm. Cứ như vậy, một thiếu niên, một hồ ly, cách một khoảng cách, một trước một sau đánh quyền. Lý Thanh Sơn kỳ thật đã phát giác được tiểu hồ ly đang học tập mình, hắn mỉm cười, bất động thanh sắc, đem thiên ý tứ tượng quyết đổi thành trường sinh pháp cơ sở nhất. Lý Thanh Sơn đánh trường sinh pháp, đem linh khí tứ phương đều hấp thu tới, nhưng hắn không có hấp thu bao nhiêu cả, mà là chậm rãi thôi động. Đem linh khí đều hội tụ tại bên người tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly mơ mơ hồ hồ theo sát Lý Thanh Sơn học được trường sinh pháp, hấp thu linh khí, vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì những linh khí này đều đã đem nó bao vây. Tiểu hồ ly biết, đây là Lý Thanh Sơn làm, nội tâm nó không tự giác vui mừng. Mặc dù rất chán ghét nhân loại, mặc dù tính cách hướng nội một chút, nhưng nó vẫn là một đứa bé, một cái nữ hoa vừa ra đời. Được người khác quan tâm, đối đãi ôn nhu. Tiểu hồ ly tự nhiên sẽ cảm động. Cảm nhận nó đối Lý Thanh Sơn, phát sinh cải biến. Người này cùng cái người xấu khác không giống, hắn là người tốt. Tiểu hồ ly nói thầm trong lòng. Cứ như vậy, tiểu hồ ly cũng bắt đầu con đường tu hành của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi sáng sớm Lý Thanh Sơn đều sẽ dậy tiểu hồ ly, đứng tại chỗ luyện quyền, thu nạp linh khí. Nói là Lý Thanh Sơn dạy dỗ, nhưng từ đầu đến cuối. Lý Thanh Sơn đều không có cùng tiểu hồ ly nói một câu. Hắn không muốn nóng vội. Hắn đứng tại chỗ luyện quyền, đánh lấy trường sinh pháp, đem linh khí đều tụ lại. Tiểu hồ ly học theo, lại thêm linh khí Lý Thanh Sơn đem cho nó đều tụ lại ở bên người, nó đã đi vào con đường tu hành. Trong thời gian này, Lý Thanh Sơn mang theo tiểu hồ ly, tại trong vườn hoa luyện quyền, tại bên trong rừng bia luyện quyền, tại trong rừng trúc luyện quyền, tại bên trong rừng già rậm rạp luyện quyền. Khoảng cách tiểu hồ ly cùng Lý Thanh Sơn, càng ngày càng gần. Đây đều là nó chủ động rút ngắn, Lý Thanh Sơn cũng không có làm gì, chính là ôn nhu đối đãi với nó. Nhìn xem mỗi lần tiểu hồ ly chủ động kéo vào khoảng cách, Lý Thanh Sơn đều là nội tâm cười trộm. Hắn cũng phát hiện, tiểu hồ ly là cái cô nương rất đáng yêu, rõ ràng rất muốn cùng Lý Thanh Sơn thân cận, nhưng mỗi lần đều chỉ là rút ngắn một chút xíu khoảng cách. Cũng là không muốn bại lộ nội tâm của mình, tiểu hồ ly rất cẩn thận. Nhưng động tác nhỏ của nàng ở trong mắt Lý Thanh Sơn, là đáng yêu như vậy, cũng không vạch trần nàng, mỗi ngày dẫn nó đi luyện quyền. Như thế, một tháng sau, Tiểu Hồ Ly cùng Lý Thanh Sơn đã đứng chung một chỗ luyện quyền. Rút ngắn khoảng cách, Tiểu Hồ Ly trọn vẹn dùng một tháng, hiện tại nó có thể thản nhiên đứng tại bên người Lý Thanh Sơn, đi theo Lý Thanh Sơn cùng một chỗ tu hành. Đương nhiên, lúc buổi tối, nó sẽ trở lại trong nhà gỗ của mình nghỉ ngơi. Hôm nay luyện quyền kết thúc về sau, Lý Thanh Sơn cùng Tiểu Hồ Ly cùng một chỗ đi trở về, Tiểu Hồ Ly thân thể nho nhỏ, một bước của Lý Thanh Sơn, nó phải đi mấy bước. Lý Thanh Sơn nhìn thấy nó như này, dứt khoát ôm lấy nó, đặt ở bờ vai của mình. Tiểu Hồ Ly giật nảy cả mình, lập tức muốn giãy giụa, nhưng Lý Thanh Sơn lại nói. Nơi này, sau này sẽ là chỗ ngồi của ngươi. Tiểu Hồ Ly lúc này mới đình chỉ giãy giụa, nhìn trái nhìn phải, cái đuôi của nó chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng địa quấn quanh lấy cổ Lý Thanh Sơn. Khóe miệng Lý Thanh Sơn hiện lên mỉm cười. Trong bất chi bất giác, quan hệ Tiểu Hồ Ly cùng Lý Thanh Sơn đã kéo vào nhiều như vậy. Cách chương.